Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, Lương Nhược Vân tiếp nhận. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không thấy Sở Mộng Kỳ trực tiếp đánh cho Lương Nhược Vân. Hạ Thiên Kỳ cũng không có ngăn cản, cùng Lãnh Nguyệt cùng nhau nhìn về phía nàng, kiên nhẫn chờ đợi nổi lên kết quả. Thực mau, liền thấy Sở Mộng Kỳ mặt lộ vẻ vui mừng, kích động kêu lên, dãy số đả thông. Nghe thấy cái này tin tức, vô luận là Hạ Thiên Kỳ vẫn là Lãnh Nguyệt trong lòng đồng dạng là một trận kích động. Rốt cuộc lấy Lương Nhược Vân làm người, hẳn là sẽ nghĩ cách vì bọn họ cung cấp chút trợ giúp. Sở Mộng Kỳ ở kích động chung chờ đợi, đại khái nửa phút sau, máy truyền tin rốt cục là truyền ra Lương Nhược Vân thanh âm. Mộng Kỳ, ngươi tới đệ nhị vực. Lương Nhược Vân hiển nhiên là có ghi chú Sở Mộng Kỳ thông tin hào, cho nên không đợi nàng bên này mở miệng, Lương Nhược Vân liền phi thường ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy Lương tỷ tỷ, ta đã tới đệ nhị vực. Không chỉ có là ta, ta sư huynh Lãnh Nguyệt, còn có Sú, Hạ Thiên Kỳ cũng tới. Chúng ta ba người hiện tại ở bên nhau, Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ cũng tới. Các ngươi là gia nhập Hạ Thiên Kỳ đoàn đội sao? Đương nghe nói Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ đồng dạng thân ở đệ nhị vực sau, Lương Nhược Vân càng là có vẻ kinh ngạc đến cực điểm. Đúng vậy, chúng ta hai cái đều thoát ly Minh Phủ gia nhập Hạ Thiên Kỳ đoàn đội. Là hắn mang theo chúng ta xuyên qua hiện thực cùng đệ nhị vực thông đạo, sau đó tiến vào đến nơi đây. Đúng rồi, nơi này gọi là Quang Ảnh Nhai Khu. Không biết Lương tỷ tỷ có biết hay không? Ta biết bên kia, ở vào đệ nhị vực nước ngoài, quản lý giả giống như gọi là Trần Sinh, là một cái bình thường giám đốc. Lương Nhược Vân đi vào đệ nhị vực đã có hơn nửa năm, cho nên đối với đệ nhị vực thế lực phân bố vẫn là tương đối rõ ràng. Nghe Lương Nhược Vân biết nơi này, Sở Mộng Kỳ cũng không vô nghĩa, trực tiếp đưa bọn họ nhu cầu nói ra. Lương tỷ tỷ, kỳ thật ta tưởng, để cho ta tới cùng nàng nói đi. Sở Mộng Kỳ không đợi nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền đứng dậy đi tới nàng bên người. Thấy thế, Sở Mộng Kỳ liền mở ra khuếch đại âm thanh, theo sau đối với Lương Nhược Vân nói. Lương tỷ tỷ, Hạ Thiên Kỳ muốn cùng ngươi nói chuyện. Ân, ngươi làm hắn cùng ta nói đi. Lương Nhược Vân không có cự tuyệt. Chờ Sở Mộng Kỳ mở ra khuếch đại âm thanh sau, Hạ Thiên Kỳ liền hỏi trước một câu nói. Ta phía trước ở hiện thực thời điểm, có nghe người ta nói khởi, nói hiện tại Tam Đại Minh Phủ coi quỷ vật chi thể nhân vi tử địch, nhìn thấy sau giết chết bất luận tội. Ta không biết chuyện này hay không là thật. Người nói không sai. Minh Phủ ở mấy tháng trước sau ở đệ nhị vực, cùng với phía dưới các đại trong hiện thực, hạ đạt quỷ vật chi thể giả triệu tập lệnh, đánh lấy triệu tập mục đích, đưa bọn họ cùng nhau giết chết. Sau lại cái này kế hoạch bại lộ, phản bội giả liên minh xuất hiện ra tới. Theo sau hai phương, cùng với lệ thuộc Tam Đại Minh Phủ thế lực, cũng đều lần lượt bạo phát lớn lớn bé bé chiến tranh. Này cũng làm Tam Đại Minh Phủ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đành phải đem sở hữu tâm phúc thế lực triệu hồi, tăng cường phòng ngự dùng làm chống đỡ phản bội giả liên minh thế công. Mà ở cái này trong quá trình, rất nhiều từ quỷ vật chi thể giả lãnh đạo thế lực liền bị Minh Phủ từ bỏ. Các ngươi nơi Quang Ảnh Nhai Khu chính là một trong số đó. Lương Nhược Vân ở khẳng định cho hồi đáp sau, nàng không có sốt ruột đi hỏi nàng sở nghi hoặc sự tình, mà là tiếp tục chờ Hạ Thiên Kỳ bên kia mở miệng. Xem ra ta phía trước được đến tin tức quả nhiên là thật sự. Hạ Thiên Kỳ nghe xong lẩm bẩm một câu, liền lại hỏi nói, chúng ta đi vào này Quang Ảnh Nhai Khu sau, nghe nơi này người ta nói, chỉ cần trở thành thông qua giám đốc khảo hạch, liền có thể giống đạt được đất phong giống nhau, được đến một mảnh thuộc về chính mình khu vực, hơn nữa còn sẽ đạt được quyền quản lý, người ngoài là vô pháp mạnh mẽ chiếm cứ. Không sai, ở không có phản bội giả xuất hiện thời điểm, Minh Phủ cũng không có đối quỷ vật chi thể giả tiến hành treo cổ. Cho nên phía dưới thế lực có rất nhiều đều là quỷ vật chi thể giả quản lý. Nhưng là trước mắt nói, quỷ vật chi thể giả một khi thông qua giám đốc khảo hạch, trở thành giám đốc đi vào đệ nhị vực minh phủ, chẳng những sẽ không đạt được bất luận cái gì khen thưởng, chỉ biết bị bọn họ giết chết. Nói đến nơi này, Lương Nhược Vân ở dừng một chút sau, có chút không quá khẳng định hỏi, người hiện tại có được giám đốc cấp bậc thực lực? Đúng vậy, nếu ta tưởng nói, tùy thời đều có thể tham dự giám đốc khảo hạch. Hạ Thiên Kỳ đối này cũng không có phủ nhận. Lương Nhược Vân không biết có phải hay không có chút giật mình. Máy truyền tin bên kia trầm mặc một hồi lâu, mới lại truyền ra thanh âm. Người trưởng thành thật là quá khó có thể tin. Nhưng một chút cũng không đồng nhất phàm. Phong Thuận, Hạ Thiên Kỳ không nghĩ uống Lương Nhược Vân nói chuyện phiếm. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, nàng có biện pháp nào không vì bọn họ giải quyết cái này khốn cảnh. Vì thế lần thứ hai hỏi nói, Lãnh Nguyệt là thuật pháp người sở hữu. Sở Mộng Kỳ tuy rằng là quỷ vật chi thể giả, nhưng là bởi vì là tương đối đặc thù oan hồn chi thể, cho nên như cũ có thể ngụy trang thành thuật pháp người sở hữu, mà rất khó bị người phát hiện. Nhưng là ta liền không có biện pháp, căn bản không có biện pháp ngụy trang, cho nên ta hiện tại cũng không có biện pháp khảo hạch giám đốc. Nhưng nếu không có biện pháp trở thành giám đốc, đạt được minh phủ cho quyền quản lý, ta đây liền không có biện pháp thông qua tiêu diệt quỷ vật mà thu hoạch đoạt giải lệ. Như vậy đi vào nơi này cũng liền không ý nghĩa. Cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi, có không giúp chúng ta đem cái này nan đề giải quyết? Xin lỗi, tuy rằng ta rất muốn giúp các ngươi, nhưng là trước mắt ta lại không có bất luận cái gì biện pháp. Không dối gạt các ngươi nói, bởi vì kiệt lực phản đối minh phủ đối quỷ vật chi thể giả thanh trừ kế hoạch, ta mụ mụ đã bị minh phủ cầm tù đi lên, cho nên tại đây một chút thượng, ta vô pháp thông qua ta mụ mụ lực lượng cho các ngươi buông ra cái này quyền hạn. Ta đã biết, Lương Nhược Vân trả lời, đối bọn họ mà nói chút nào không thua sét đánh giữa trời quang. Rốt cuộc đây là bọn họ đi vào bên này sau, duy nhất có thể trông cậy vào người trên. Hạ Thiên Kỳ ngữ khí là mất mát. Lương Nhược Vân nghe xong còn nói thêm, ta tuy rằng không thể giúp ngươi, nhưng là ta có thể giúp được Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Ta hiện tại thân ở đệ nhị vực nội vực, đem ngươi bỏ vào tới rất khó, nhưng là Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ta có thể tiếp nhận. Ngươi cùng bọn họ giải trừ đồng đội quan hệ, làm các nàng gia nhập ta đoàn đội, bọn họ là có thể đủ tại đây đệ nhị vực lạc ổn chân. Ta tưởng ngươi hẳn là có thể minh bạch ta ý tứ. Bọn họ nếu tiếp tục đi theo ngươi, căn bản không có lại tăng lên khả năng, chỉ biết tại chỗ đạp bộ. Nếu là trước đây, tại chỗ đạp bộ là có thể bị tiếp thu. Nhưng là theo đệ tam vực càng ngày càng không ổn định, đệ nhị vực tình thế càng ngày càng nghiêm túc, nếu không ở nguy cơ buông xuống trước, có được cũng đủ cường đại thực lực, muốn tiếp tục sinh tồn đi xuống không thể nghi ngờ sẽ thập phần gian nan. Ta minh bạch ngươi ý, tứ, Hạ Thiên Kỳ cứ việc cùng Lương Nhược Vân cũng coi như không thượng nhiều quen thuộc. Nhưng là Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân quan hệ hiển nhiên muốn càng gần một ít. Rốt cuộc một cái xem như nàng nửa cái đồ đệ, một cái khác lại xem như nàng nửa cái muội muội, cho nên hắn thực xác định, Lương Nhược Vân tuyệt không sẽ mặc kệ bọn họ, cho nên có thể liên hệ đến Lương Nhược Vân. Hắn kỳ thật cũng không trông cậy vào đối phương thật sự có thể giúp hắn làm đến giám đốc quyền hạn. Chỉ cần có thể cho Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ thanh thản hảo, hắn cũng đã phi thường vừa lòng. Rốt cuộc ở chỗ này, thuật pháp người sở hữu cùng quỷ vật chi thể giả chính là địch nhân. Sợ là sớm muộn gì sẽ có một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Đương nhiên, giữa hai bên căn bản chưa nói tới cái gì túc địch. Chỉ có thể nói đây là chàng thuần túy quyền thế tranh đoạt. Ai có thể lấy được thắng lợi, ai chính là này phương thiên địa tân chủ nhân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.